chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, không xứng bị nữ đế chà đạp. Tảng băng cự thú thâm uyên miệng lớn bên trong giường như ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Vì ngưng kết ra trận pháp này, Bắc Minh Tông hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, chu bị không biết bao lâu, chỉ vì trận này sát cơ. Thế mà, làm tảng băng cự thú gào thét, mở ra miệng lớn nhào về phía Sở Thanh Nguyệt thời điểm. Vô số đạo ngạc nhiên thất sắc trong ánh mắt, lại chỉ thấy Sở Thanh Nguyệt chỉ là bình thản đứng tại chỗ. Thậm chí thì liền huy kiếm động tác đều có chút không hề bận tâm. Dường như, căn bản cũng không có đem Bắc Minh Tông hao phí đại lượng tinh lực bố trí xuống sát cục để vào mắt. Qua, tại Lan Xuyên đại lục tứ phương tụ đến vô số các tu sĩ trong ánh mắt. Chỉ thấy một đạo xanh biếc kiếm khí theo kiếm trúc bên trong chém ra. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm. Cái này nhìn như bình tĩnh một đạo kiếm khí, lại dường như vây quanh có thể xé rách hết thảy vô cùng lẫm liệt chi uy. Trên trúc kiếm bao trùm nhàn nhạt quang mang, sắc bén đến dường như có thể đâm rách chính đang nhìn tình cảnh này tất cả mọi người ánh mắt. Oanh, làm sao có thể, nương theo lấy một trận vang thiên động to lớn tiếng vang. Không chỉ là vây xem vô số tu sĩ, toàn bộ Bắc Minh Tông, thậm chí là Bắc Minh Đại Đế đều đồng thời trừng lớn hai mắt. Hoảng sợ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cái kia khắc rõ vô số đường vân, thậm chí là từ Bắc Minh Đại Đế tự mình bố trí xuống trận pháp. Lặp đi lặp lại cường hóa tảng băng cự thú, đúng là trong một kiếm này ầm ầm mà nát, thân thể to lớn tản mát thành vô số tảng băng mảnh vụn, chán nản ngã trên mặt đất, toàn bộ băng linh cự thú đã hoàn toàn biến thành một bãi vô dụng tảng băng khối vụn, triệt để đã mất đi khống chế. Nhìn qua tình cảnh này, không khác nào một cái bom tại Bắc Minh Đại Đế trong lòng nổ bể ra tới. Tại phòng đoán của hắn bên trong, từ chính mình cùng trong môn hơn 10 vị thái thượng trưởng lão liên hợp chế tạo cái này lăng xương đại trận, cho dù là không cách nào đem một tôn đại đế nhất kích tất sát, cũng đem có thể trở thành chẫm nhà ở Thanh Nguyệt cường đại thủ đoạn. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, đừng nói là trấn áp, cái kia ngưng tụ vô số tâm huyết triệu hoán mà ra tảng băng cự thú, thậm chí ngay cả ngăn cản được một kiếm đều làm không được. Thanh Nguyệt nữ đế thực lực, đến cùng khủng bố đến trình độ nào? Bắc Minh đại đế quá sợ hãi, hắn dám bỏ đá xuống giếng, thậm chí chế tạo ra lăng xương đại trận, chuẩn bị ứng đối Sở Thanh Nguyệt, tự nhiên là sớm đã có chỗ điều tra. Đối với Sở Thanh Nguyệt thực lực, hắn đã theo mọi phương diện hiểu rõ, tuy nhiên đã trọn vẹn đạt đến hóa đỉnh cảnh đỉnh phong. Nữ đế nhưng cũng không phải không cách nào chiến thắng. Khi tiến vào đế lăng trước đó, lấy Sở Thanh Nguyệt thực lực, tuyệt không có khả năng một kiếm đem tảng băng cự thú trực tiếp phai mờ. Thậm chí thì liền nó trong nháy mắt trọng thương đều 10 phần khó khăn. Nếu như đến lúc đó trong ngoài giáp công, liên thủ vây công, nói không chừng thật sự có thể đem Sở Thanh Nguyệt bắt giữ. Nhưng giờ phút này tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, chỉ là tiến vào đế lăng thời gian nửa tháng này bên trong, Sở Thanh Nguyệt thực lực lại lấy được tăng vọt. Không đúng, nữ đế tu vi đã đạt tới hóa đỉnh cảnh đỉnh phong, đã không có đột phá, lại làm sao có thể còn sẽ tăng thực lực lên? Bắc Minh đại đế bỗng nhiên lộ ra khó có thể tin vẻ ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới Sở Thanh Nguyệt trong tay chuôi này kiếm trúc. Thanh lãnh kiếm khí theo trên trúc kiếm ẩn ẩn phiêu bạt mà ra, băng hàn đến làm cho người thậm chí có chút run lẩy bẩy. Chuôi này kiếm trúc tuy nhiên chỉ là nằm yên tại Sở Thanh Nguyệt trong tay, nhưng lại có phảng phất giống như chôn giấu tại sóng lớn ngập trời dưới sâu nhất tầng lực lượng kinh khủng. Một khi nó bắn ra, phát huy ra lực lượng đem đủ để khiến bất luận cái gì đế cảnh cường giả cảm thấy hoảng sợ. Cái kia lẫm liệt kiếm ý là Bắc Minh đại đế từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nói cách khác, vẻn vẹn chỉ là tại đế lăng bên trong nửa tháng, Sở Thanh Nguyệt kiếm ý liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tăng lên tới khủng bố như thế cảnh giới. Nàng tại đế lăng bên trong đến tột cùng đã trải qua cái gì? Vì sao đối kiếm đạo lĩnh ngộ sẽ tăng trưởng đến trình độ như thế? Nhìn chăm chú Sở Thanh Nguyệt, giờ khắc này, Bắc Minh đại đế ánh mắt bên trong khó nén tràn ngập một trận vẻ hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được chuôi này kiếm trúc bên trong ẩn giấu kiếm ý cường thịnh đến đâu. Lấy Thanh Nguyệt nữ đế thực lực hôm nay, thì liền lăng xương đại trận đều bị một kiếm đoạn phá. Bây giờ chính mình, đã căn bản không phải Thanh Nguyệt nữ đế đối thủ. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình cùng toàn bộ tông môn chỉ sợ tất cả đều chết ở chỗ này. Nữ đế, ta không nên hám lợi đen lòng, muốn thừa cơ đối Thiên Vân Điện ra tay. Còn mời nữ đế có thể tha thứ cho ta khuyết điểm. Vì đền bù lỗi lầm của ta, ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Cho dù là thần phục với Thiên Vân Điện, xem như nữ đế bên người một con chó. Mặc cho nữ đế dùng chân trà đạp cũng không quan trọng. Bắc Minh đại đế dường như đột nhiên liền bỏ xuống tất cả tôn nghiêm. Tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt kiệt lực khát cầu, hèn mọn muốn khẩn cầu tha thứ. Thân là đại đế, hắn mười phân biết rõ, so với tử vong, vứt bỏ tôn nghiêm là một kiện xa xa lý trí nhiều sự tình. Thế mà, cái này có chút như là như kẻ điên hèn mọn khao khát. Không chút nào không thể gây nên Sở Thanh Nguyệt thương hại. Cặp kia thanh lãnh con ngươi ngược lại biến đến càng thêm rét lạnh bức người. Bỏ qua cho ngươi, mặc cho bản đế dùng chân trà đạp. Nhưng, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Sở Thanh Nguyệt trên thân tràn ngập rét lạnh kiếm ý, thậm chí xa so với vừa mới càng thêm tản mát ra lẫm liệt sát ý. Dường như liền xem như dẫm tại Bắc Minh đại đế tấm kia mặt xấu xí trên, đều sẽ làm bẩn dưới chân giày. Thanh Nguyệt nữ đế, ngươi cái tên điên này, ta liều mạng với ngươi. Kế hoạch triệt để bị đánh phá. Bắc Minh đại đế trong ánh mắt tràn ngập mấy phần điên cuồng. Đã triệt để biết được, cho dù là hiện tại lại thế nào cầu đi xuống, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Cao giọng trong tiếng gầm giống tức giận, Bắc Minh đại đế đột nhiên hai mắt trợn to, vô số băng hàn khí tức tại hắn trên thân thể ngưng tụ, hóa thành một thanh chân có vài chục mét chiều dài đại đao. Hàn phong tàn phá bừa bãi, tảng băng phất phới, Bắc Minh đại đế thần kinh loạn đáy khống chế đại đao chém về phía Sở Thanh Nguyệt. Đã ngươi khăng khăng muốn lấy đi tính mạng của ta, vậy liền cùng ta cùng chết đi. Cùng là đại đế chi cảnh, Thanh Nguyệt nữ đế, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng thật có thể lông tóc không thương giết chết ta hay sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Thế mà đối mặt dường như đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng Bắc Minh đại đế, Sở Thanh Nguyệt lại chỉ là khinh miệt khẽ hừ một tiếng. Thậm chí tựa hồ căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Lâm nguy mà chạy, vứt bỏ thiên hạ thương sinh mà không để ý, muốn chỉ lo thân mình làm một tội, mưu toan thừa dịp loạn mà làm, chìm ngập Thiên Vân Điện, làm một tội, đối bản đế bất kính, miệt thị đế uy, làm một tội. Băng lãnh thanh âm theo Sở Thanh Nguyệt trong miệng phiêu đãng mà ra, như là hờ hững lại trí cao thẩm phán đồng dạng, mỗi một chữ bên trong đều dường như xen lẫn thanh lãnh uy nghiêm. Ba búi tóc đen phất phới tại trong gió lạnh, xương tiết tràn ngập, càng thêm làm nổi bật ra cái kia phảng phất giống như trích thế tiên tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Cùng là đại đế, cầm trong tay kiếm trúc, Sở Thanh Nguyệt khí tức trên thân cùng uy nghiêm lại hiển nhiên cùng Bắc Minh đại đế hoàn toàn khác. Biệt, đó là một loại da nước bùn mà không yêu rõ ràng làm vẻ đẹp. Đồng dạng là một loại làm cho người căn bản không dám sinh ra mảy may xâm phạm chi tâm lẫm liệt chi. Uy, ngay tại cái này trong gió lạnh, Sở Thanh Nguyệt lạnh lùng chém xuống một kiếm, mà tại ánh mắt mọi người dưới, không thấy rõ ràng. Cái này băng lãnh nhưng lại nghiêm nghị một kiếm, không có không bất kỳ ngăn trở nào chặt đứt Bắc Minh đại đế biến ảo mà ra trường đao. Đồng thời, trong nháy mắt liền quán xuyên thân thể của hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.